cả sâm. Cuộc tình xanh xao bờ mi xót xa. Rồi từng ngày qua, từng giờ sâu là lời ca mà anh đã hát cho em. Những tiếng nuối chơi vơi tràn ngập hồn, nhưng ông muốn tin yêu theo mây vội bay. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu. Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ vội phải ngàn đời em không quay về đây, vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời. Phải ngàn đời em không quay về đây, vẫn nhớ mãi một.